Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 259, thú tính xuất hiện, góc truyện audio.com. Tóm lại thú tính vừa đến, có muốn ngăn cũng ngăn không được, vì ngăn trở thú tính này, Tô Tiểu Tiểu quyết định nói cho rõ ràng. Nàng thực nghiêm túc nói. Ta còn không có chuẩn bị tốt, ta hy vọng thân thể của ta có thể trao ột người nam nhân có thể nhận cả tinh thần và thể xác của ta. A Mặc, nếu hiện tại ngươi chỉ cần thân thể ta, ta có thể cho ngươi, nhưng cái mà ngươi lấy được cũng chỉ là một khối thân thể nữ nhân. Mà tâm, lại sẽ cả đời ở lại chỗ của ta, dù cho cả đời cũng không có thể đến chỗ của ngươi. Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu còn nói thêm, ta đang ở thực cố gắng để có thể thích ngươi. A Mặc không biết là chỉ có khi thể xác và tinh thần đều là vì yêu mà cho nhau, việc khuê phòng mới có thú sao. Thượng quan Mặc trầm mặc thật lâu, Tô Tiểu Tiểu mím môi, nàng cũng không biết lời mình vừa nói đến tột cùng có hay không có tác dụng. Nàng thật sự không muốn hiện tại sẽ đem thân mình cho Thượng quan Mặc. Coi như thật sự cho, nàng cũng muốn đợi đến khi chính mình chân chính yêu thích Thượng quan Mặc mới cho hắn. Qua đã lâu Thượng quan Mặc mới trả lời. Được, chữ này bao hàm ý tứ kiên quyết. Tô Tiểu Tiểu mím môi cười. Ân, Thượng quan Mặc dùng tay nắm chặt tay Tô Tiểu Tiểu. Vậy đi ngủ đi. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt nhất thời mở to hai mắt nhìn. A, không phải nói không bính nàng sao? Như thế nào hiện tại lại đổi ý sao? Không cần như vậy nha, ngươi không phải nói được sao? Thượng quan Mặc nháy mắt mấy cái. Đúng nha, nhưng là lang hoàn cũng không thể để cho trẫm ngủ bên ngoài đi. Truyền đi ra cũng không khác gì nói rằng, trẫm không bính ngươi, được đến câu nói cam đoan sau cùng, Tô Tiểu Tiểu mới có thể an tâm. Như vậy cũng tốt, một đêm này, hai người ôm nhau ngủ, mà Thượng quan Mặc cũng quả nhiên như lời hắn nói như vậy, một chút cũng không có chạm qua Tô Tiểu Tiểu. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Thượng quan Mặc luôn luôn không có rời đi Càn Thanh Điện, chưa từng đi qua cung điện của các phi tử cũng không tỏ vẻ gì, dù sao hiện giờ Hoàng hậu đang thịnh sủng, ai dám đi nói cái gì đây. Mà mấy ngày nay Thượng quan Mặc cũng đang đợi Tô Tiểu Tiểu buông lòng chấp nhận hắn, chính là chờ thật lâu, cũng như trước chưa từng thấy nàng có dấu hiệu gì. Ngay tại lúc Thượng quan Mặc có chút khẩn cấp thì tình hình có vẻ có thể xoay chuyển. Cách chương.